Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện. Và rất là vui bởi vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My, trải qua cùng nhau trong suốt 11 tập. Và đến ngày hôm nay thì Tâm An nhận định rằng cô gái Đào Nhi của chúng ta là một cô gái vô cùng thông minh. Cho dù là nhỏ tuổi nhưng lời ăn tiếng nói của cô vô cùng là dễ nghe và khiến tất cả mọi người ở trong làng, thôn đoài đó cảm thấy thoải mái và tin tưởng vào cô. Cứ tưởng rằng mọi chuyện tốt đẹp, nhưng ngày hôm nay Đào Nhi tiếp tục gặp một biến cố. Và quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem biến cố đó là gì, có ảnh hưởng đến sức khỏe của Đào Nhi và cô ấy có khả năng mang thai hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình lắng nghe chuyện, nếu như quý vị cảm thấy quảng cáo gây phiền hà cho mình thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi có kinh phí để mua bản quyền của những câu chuyện để gửi tới cho quý vị hàng ngày. Thế nên thay vì cảm thấy khó chịu thì quý vị hãy lắng nghe một chút và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của Tâm An. Thu hoạch xong, cậu Thịnh cùng Thành và Triều An chờ khoai lên huyện bán. Còn lại để phơi khô, làm bột, một phần tươi để cho Ngọc Ni cùng với thằng Dần, ông Cao Bình ở lại trong thôn ăn uống. Nằm tạo khoai trong nhà, cậu Thịnh đem bán được một lượng 500 đồng tiền, cậu đưa cho Đào Nhi. Cô cầm lấy, thêm trong người 2 lượng bạc, nhà vừa mới bán lợn bán gà, cô để dành dụm, đưa cho Ngọc Ni ở nhà chi tiêu. Ngọc Ni đã làm vợ thằng Dần, mà thằng Dần tính toán chi ly, cô không cần phải lo lắng. Đào Nhi mệt mỏi phải chuẩn bị rất nhiều thứ để cho hành trình về kinh. Cô chưa từng đi ra khỏi vùng núi này. Khi này cô đi, cô cảm thấy mình đúng là chưa sẵn sàng. Cũng vì anh cô nôn nóng, người cũng có đủ rồi, không cần đợi đến mùa đông mới đi nữa. Một phía mọi người lo lắng, đi vào lúc đấy, thời tiết không tốt, sẽ bị sạt lở đất núi. Không may sẽ bị vùi lấp. Một phần vì anh trai cả đang gồng mình chống lại những người kia. Cô biết chính mình đến giờ vẫn đang bị mẹ con nhà bà Ngân âm thầm phá đám, đem nhiều thứ không tốt ném trước cổng nhà. Không so đo, lại vì nể bố chồng, vợ chồng cô vẫn im lặng cả tháng nay. Sáng nay cũng không có gì, ngay trước cổng vào giờ Mão, anh cô vừa ngủ dậy đã ngửi thấy mùi phân lợn được đổ trước cổng một vũng nước lớn. Cao Minh Thành cùng anh cô đã làm việc ngay từ buổi sáng thì hôm sau mới lên huyện bán khoai được. Người nanh nọc đem phân tưới lên cổng, nền đất không hớt bỏ, rồi lại tưới nước cho hết mùi ở vùng cổng nhà cô. Không ai đi ra mà không dẫm lên phân lợn. Trong thôn Đào Nhi phải đi nhờ rất nhiều người ở nhà mong giúp đỡ ba người ông Cao Bình. Cô về kinh thành chưa biết ngày trở về, một lần đi này dự là mất đến hơn một năm. Cô phải cùng với mọi người lao đao mới cầm trở về những thứ bị người khác cướp mất. Đem những người dám hạ lên người mẹ cô cùng bác dâu bà ngoại cô để uy hiếp mọi người. Con đường sắp tới sẽ là chặng đường dài với cô gái nông thôn tuổi 20. Cậu Thịnh đi từ đầu thôn, đem rau dại hái trên bờ ruộng về. Mặt cậu như người ta thiếu nợ. Bỏ bó rau xuống đi đến hè, ngồi phịch xuống, đem siêu nước, chắt ra bát một bát, sau đó uống. Thành ngồi trên trống đang làm việc quan trọng. Được Đào Nhi giao, cậu ta cười trêu ghẹo cậu Thịnh. Tôi nói này, hôm nay đi đòi nợ, bị người ta đuổi hay sao? Mà cái mặt cậu như cái đĩa thế. Cậu Thịnh không nói gì, im lặng. Này, cậu không nghe à? Có ai nợ gì cậu? Này, cậu bị điếc à? Thành muốn ngất xỉu với cái miệng gỗ của cậu Thịnh, nói đến mỏi miệng mà cái mặt kia vẫn lạnh như băng, không hề hé một lời. Triệu An ngồi bên Thành giếng, đem xương lợn mua trên huyện đem rửa, coi hai người kia mà cậu muốn lăn ra. Cao Minh cuốc đất trồng rau, vọng vào nói với Thành. Cậu không thấy Anh ấy đang tức à? Còn châm ngòi, cẩn thận ấy, lại ăn vài cục đá bay tới mặt bây giờ. Cậu nói tôi làm gì? Cậu ta đâu hỏi có vài câu. Vài câu thì cậu thấy rồi đấy, im như đóng kén. Nói nhỏ, anh ấy từ trước tới giờ, cái miệng ấy, một năm không quá 5 câu. Cậu phán như thật đấy nhỉ? Tôi làm em anh ấy, tôi không biết à? Cậu Thịnh đang tức trong người, cậu ta như muốn xả ra, lại nhìn vợ mình, đành nhịn xuống. Tức không tức cái gì, chỉ ghét cái của nợ kia, lo cho thầy ở nhà không biết có sống tốt được với thứ con mất dạy đấy không. Cao Minh đang cười, nghe tới nhà lớn, cậu ta vứt luôn cái cuốc đi vào trong sân cáu giận. Anh nói cái con không biết xấu hổ kia, hay là bà mẹ kế độc ác, vợ chồng Cao Trình. Từ từ, hỏi gì nhan cướp, ai nói lại được. Anh nói xem, thầy đã qua đây sống, nếu mấy mẹ con nhà đó còn tới đây, khiến thầy một lần nữa bất tỉnh, em vùi sống mấy người đó. Em cứ bình tĩnh, chỉ có Điệp, khi nãy nói vài lời khó nghe. À nói gì? Cái miệng à, nói có được câu nào hay đâu. Đúng là nghe ngứa gan, thôi, không quan tâm nữa. Anh nói như vậy, nhưng tại sao cái mặt anh giống như đang thiếu nợ thế kia? Thì cái gì cũng nói, tại sao lại im lặng? Cậu Thịnh bị nói trúng tim đen. Thịnh cau mặt. Nói gì thế? Em cứ làm anh không? Phải người lý lẽ. Cao Minh nào sợ cậu Thịnh, cậu ta chống nạnh. Thôi anh cho em xin, nếu anh nói lại thì cần ôm cái bực về, ném bó rau như ném cục đá thế kia. Cậu Thịnh giơ tay chỉ lên mặt Cao Minh. Cái thằng em này từ trước tới giờ không biết sợ, còn nói cậu như vậy trước mặt bao nhiêu người, coi cậu trước nay vẫn là cục đất nung. Anh không cần phải chỉ mặt em đây có sợ. Anh tốt nhất ý, miệng lưỡi tốt, nên về kinh, còn làm được việc. Chứ người ta nói tức quá là im du, vậy ai mà sợ anh? Cao Minh nói phải, Thành cùng Triệu An đều thích cái tính nói không sợ chết này của cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn biết chữ, quá tốt cho một đồng minh. Em thấy cái gì cũng không nói được, phải nói cho mọi người, để cho cả nhà giúp. Em cũng đừng có im như thóc trong chum đất thế kia. Anh nói thật, em không khác gì khúc gỗ trôi sông, miệng kín như bưng, người nói chuyện cùng ấy còn phải nhìn sắc mặt đoán ý, khổ lắm. Bọn anh không phải là Đào Nhi mà hiểu cho em được đâu. Triệu An nói thêm như vậy, cậu Thịnh cúi đầu xuống và ậm ừ. Em biết mà, tại em không thích nói nhiều. Không nói nhiều không phải là không tốt, em đừng có nghĩ như vậy. Nếu nói không nhiều thì anh cùng với mấy người Thành đã là đàn bà rồi. Em hiểu. Vậy em phải nói ra cho mọi người được nghe. Cậu Thịnh nghe lời. Chuyện không to tát gì nếu như cậu không gặp Điệp, vợ Cao Trình. À ta như cô hồn dã quỷ, gặp cậu như nhựa cây dính trên người. Mắt nhìn cậu như muốn nuốt sống. À đem chuyện cậu bị ả hoa kia ôm nằm bên bờ ruộng, chế nhạo cậu. Miệng cậu Thịnh không nhanh như Thành, không độc như Triều An, không khó nghe như Cao Minh, không vũ lực như Lãng Đình. Cậu chỉ hỏi ả vài lời, nhưng lại bị ả cười chê là người đàn ông hư hỏng, không phải là dạng đoàng hoàng. Tức là vậy, cậu vẫn không xuống tay đánh ả. Cậu sợ người khác thấy ả lại phô diễn, nói cậu em chồng đánh chị dâu, thì vợ cậu lại phải đau đầu, không thoát được tiếng xấu. Cả nhà đang gấp rút chuẩn bị lên kinh để giúp anh rể cậu. Cậu không muốn người trong nhà phải mệt mỏi với loại gái điêu ngoa như ả. Cứ như vậy ôm bó rau dài, cùng với nỗi tức giận trong mình đi về nhà, còn bị người trong nhà chỉnh trang cho một lượt, khiến cho cậu xấu hổ thêm vạn phần. Triệu An nghe xong cậu ta không nói nổi về người em rể này, hiền lành quá hay cà nề, ngại ngùng, sợ miệng lưỡi người đời. Cao Minh lại hiểu ra cậu Thịnh vì bao năm mang danh xấu để cho vợ cùng gánh chịu. Giờ nhịn không làm gì chị dâu vì bảo vệ gia đình, biết là vậy nhưng vẫn không thể nào ưa được một người như Điệp. Cao Minh nghiến răng, nắm chặt tay. Anh là cục đất, nghe thế nào mà ra được, người ta không móc nhà chúng ta. Em mà như anh ấy, cần gì tới thanh danh với các loại không biết điều đấy, cứ trực tiếp vả cho 3-4 cái rồi hết răng ra. Thành nghe xong bịt miệng cười, cậu ta không nghĩ rằng người như Cao Minh khi mà nóng lên lại rất cục tính. Em chỉ giỏi cãi tay đôi với cô ta thôi. Cô ta cứ đợi đấy, em ném cái phân lợn vào nhà, em còn chưa cho ả xong đâu. Làm chị dâu cũng có giới hạn chứ. Đêm nay em cho ả nhớ cả đời, không được làm sằng bậy. Thằng Dần đi trên đồng về, vừa nghe, nó nhập hội nói luôn. Thế anh Minh muốn làm gì à? Cho em đi với, ban ngày đi dọn phân lợn, cực muốn bở hơi tai, nhưng mà chưa có cách gì chị. Dần này, em đi gọi Lãng Đình với Tiêu Hạnh Cao Hiên đến đây, còn Tiêu Chiến nữa. Gọi làm gì anh? Gọi đến đây tính chuyện phân lợn. Thằng Dần được khai sáng, chạy như bay đi. Ở nhà Đào Nhi nấu cơm trong bếp vọng ra. Này, cậu muốn chị à phải mạnh tay vào. À chưa bị ai đánh, nên cái tính nhỉ? Vẫn vậy. Đã muốn chị, phải tính cho kỹ. Chị dâu cứ yên tâm, đảm bảo à ta phải nhớ cả đời. Còn Thành thì tò mò. Cậu muốn làm gì? Cậu nói tôi nghe. À ném vào cổng nhà mình cái gì? Mình cho à tắm cái đấy. Triều An nghe xong đang bê rổ xương thiếu vứt đi vì cười. Cả nhà một đống người biết làm người ta vui vẻ. Đào Nhi trong bếp mím môi nhịn cười. Đến cậu Thịnh đang mặt than cũng bật cười. Thành ngồi trên giường rung đùi, cong mắt tán dương Cao Minh. Cậu đúng là thông minh. Tại sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Nếu mà cô ta bị tắm thứ đó, chắc là vui lắm. Vui quá ấy chứ. Cao Minh nói là làm. Mọi người đến, cậu ta nói ra chuyện, khiến cho điệp vợ Cao Trình phải cụp đuôi. Mọi người sáng mắt nhìn cậu ta. Cao Hiền xuống phòng đi gọi dân làng tới xem kịch. Vào lúc thời cơ, Tiêu Chiến tinh quái nghe theo Đào Nhi đi làm việc một đêm nhà bà Ngân, không ngờ bị một số người trong thôn tính kế trả thù khi bà ta nghĩ ra cách ném phân lợn vào nhà người khác. Trưởng thôn đến đau đầu, ngày nào cũng nghe người trong thôn kháng nghị việc tối ngủ sáng dậy trong sân hoặc cổng đều có thứ bẩn thỉu hôi thối. Những ngày mùa cũng vậy, trời còn tối, đã phải dậy kiểm tra xem nhà mình hôm nay có dính đến hay không. Bà Ngân thù dân làng vì một chuyện. Khi kế hoạch của bà ta vỡ lẽ, bà ta mất rất nhiều tiền để chuẩn bị, lại không nghĩ người trong thôn tin tưởng cậu Thịnh, xử ả hoa, bêu diếu khắp huyện. Bà ta còn bị người cùng thuyền vạch trần tức tối. Sẵn trong nhà có lợn, bà ta cứ lấy phân lợn pha với nước, nửa đêm bắt con dâu con trai, đi hắt vào từng nhà khi mà họ đang ngủ say. Cơm tối xong xuôi, Đào Nhi cùng Tiêu Chiến, cùng cậu Thịnh và Triệu An đi ra đầu thôn gặp vài người. Thành đi đến cánh đồng, không có ai, đem những thứ mình chuẩn bị sẵn. Ngọc Ni từ trước đến nay luôn ở nhà, lại chạy đi đến vài nhà người quen, dù những thôn quê cùng tuổi, đi ra mương bắt ốc vào đêm khuya. Mọi người không ai nghi ngờ, trời ngày hè trăng sáng, dù thôn nữ người lớn cùng đi theo, đi nhiều người, thêm nhiều việc. Ngọc Ni đồng ý, trong đầu cười như mùa xuân hoa nở. Chuyến này thôn đoài lại cho trưởng thôn cùng với trưởng họ Cao một lần mất ngủ giữa đêm. Bên phía Cao Minh, cùng với Lãng Đình, cùng với mọi người đi đến sau nhà bà Ngân, chờ đến nửa đêm. Hoa đang trong gian nhà khâu mảnh lưới, thấy mọi người cô điềm đạm hỏi. Đợi một lúc là xong ngay. Nói với phần à Hoa, sau ngày gặp Đào Nhi, à như người thay đổi hoàn toàn, vô trên đầu à phải đi gội ngay trong đêm cho trôi hết, chùm khăn ngày ngày. À suy nghĩ mất ba đêm, sau cùng à đến gặp Đào Nhi, muốn cùng cô hợp tác. Muốn xin cô nói cho mọi người trong thôn cho ả hối cải. Đào Nhi không làm khó, cô đồng ý, cũng giao cho ả việc về nhà may lưới cho nhiều để sau có việc. Việc được Đào Nhi ra mặt nói người trong thôn, cô không vừa mắt, cũng làm ngơ theo dõi ả. Một tháng để người trong thôn mở lòng, không nói chuyện cùng với ả. Ả đi theo Đào Nhi không tránh khỏi sự việc bà Ngân trả thù. Có ngày ả bị bà ta đi rêu rao khắp nơi. Ban đêm cho con trai đem nước bẩn hắt vào người ả, con dâu con gái năm lần bày lượt đến gây sự. Cứ lấy cớ ả không đàng hoàng đi ăn nằm với con trai bà, để giờ con dâu không nhìn đến. Cứ ăn nói như sự việc ả gây ra tất cả, để bà ta cùng ba đứa con ăn cướp bị oan ức không bằng. Ả mấy lần nói ra cho mọi người nghe, chỉ tại sự thông cảm cho ả chưa được tốt, ả nói họ cũng để ngoài tai. Cùng đường được vài người đến tối nay ra lời nói đỡ vài câu vì tình nghĩa với Đào Nhi. Càng làm như vậy ả càng hối hận. Khi xưa tại sao ngu ngốc lại tin lời người đàn bà kia để hôm nay nhục nhã như vậy. Giá như ả thông minh mà đi giúp đỡ Đào Nhi một thì chưa chắc đã có ngày hôm nay. Làm xong lưới, vài người cùng nhau đi đến trước cổng nhà bà Ngân, ngồi trước cổng chờ đợi. Đào Nhi ở đầu thôn nhìn bốn người đàn ông trên huyện trước mặt đang nói chuyện. Mọi người làm xong rồi đi lên kinh làm việc cho anh tôi. Bốn người, giờ mới 16, liệu có dám ngủ với ả. Một người tên La Păng cười đùa. Cô yên tâm, tôi đây có gì mà sợ. Chúng tôi trước là người dân tộc vùng sao núi, mới chạy loạn về đây, mất cha mất mẹ, không cùng cha cùng mẹ, nhưng cùng bản với nhau, tính tình hiểu hết. Cô không chê, kêu chúng tôi đến đây làm việc, kiếm cá nướng rượu thơm, có ăn là vui. Việc chỉ là ngủ với người phụ nữ này, dễ hơn đi kéo vợ. Triệu An vai run rẩy, há miệng sốc nặng. Cái người này nói chuyện giọng như hát còn nói nhanh. Cái gì mà kéo vợ đây? Người ta đi xin cưới còn qua miệng là kéo luôn rồi. Ngủ với phụ nữ không dễ thì việc gì dễ hơn? Ba người kia đồng loạt gật đầu. Bốn người này được Thành hôm trước lên huyện mua về, sau cùng đi vào kinh làm việc. Trong nhà họ toàn thanh niên trai tráng, có nét đen sạm một chút, tổng thể vẫn coi được. Việc nọ hôm nay ra đồng, không có ai ngủ cùng với Ngọc Ni. Một lần cho à như vậy mới chỉ được cái tính đi gã gẫm con trai nhà khác. Cuộc sống trong làng có nhiều người không biết xấu hổ thật phức tạp. Đêm nào cũng nghe người ta chửi rủa vì đi rủ dê con trai nhà người ta. Đào Nhi nằm lên giường cười khúc khích chìm vào giấc ngủ. Đến canh ba cô tỉnh dậy khi nghe tiếng người chửi vang thôn. Ban đêm lại yên tĩnh, giọng chua ngoa càng lớn. Cứu tôi với, cứu tôi, hồi quá, tránh ra, đừng có đạp tôi. Cao Chỉnh ơi, mau kéo mẹ lên. Kéo em lên trước. Cô là thứ con dâu mất nết, con trai của tôi, phải kéo tôi lên trước. Mẹ, mẹ đừng có vội đắc ý. Hai mẹ con bà Ngân bị kéo xuống hố phân lợn, chơi nhau đánh nhau trong đó. Cao Trình nghe lời cãi nhau không ai nhường ai, đầu đau như búa bổ. Hắn đi tìm cây gậy để cho hai người kia nắm để mà kéo lên. Trời đêm tối không nhìn thấy vài người xem náo nhiệt trên góc tường nhà hắn. Thành bịt miệng không dám cười lớn. Cậu ta đến phục Cao Minh, biết trong nhà bà Ngân có hai người tiếc tiền, đi đâu dám lấy gạch choàng vào chuồng lợn, để lợn kêu e ngét, chạy loạn trong chuồng, nhảy qua chuồng chạy khắp sân. Người ngủ say thất kinh gọi nhau chạy ra lùa lợn vào chuồng, không biết sao đi đứng thế nào, cùng nhảy vào trong hố phân lợn. Đã vậy còn ở trong đó chửi nhau, tranh phần hơn thua. Cậu ta đến nề cái đầu Cao Minh, người này nhìn hiền hiền vậy, mà tức quá, cũng không vừa. Thành lại thêm một lần bội phục trước cái nhìn người của Triệu An, còn nhà nòi có khác. Lúc này Cao Minh ngồi chiếm trệ trên bờ tường, nhìn vào thảm cảnh kêu gào, phía chuồng lợn và cười lớn. Lo cái gì, ba ngày sau chúng ta hồi kinh, để cho bà ta một thời gian im hơi lặng tiếng, chứ không thầy cùng với thằng Dần Ngọc Ni khó mà sống yên ổn với mẹ con bà Ngân. Cậu Thịnh vẫn im lặng, nhìn tình hình xung quanh, nhưng bỗng đồng tình. Em nói phải, thôi, chúng ta đi ra cánh đồng, ở bên kia chắc Tiêu Chiến đã xong việc rồi. Mãi chú tâm đến mẹ con bà Ngân, mọi người không để ý đến Ngọc Thùy, đã bị Cao Hiên đánh ngất, đem ra ngoài đồng, bốn người kia chỉ cởi áo, nằm chung, sau đó cuốn Ngọc Thùy mặc lên váy, cài yếm cả đồng người ở đó bờ mương. Cậu Thịnh vừa đến nơi Đào Nhi cũng chạy tới, Tiêu Chiến bảo Tiêu Hạnh về gõ cửa nhà cậu ta, gọi ông Tiêu Viễn, cậu ta cùng Thành đi về gọi trưởng thôn, Cao Minh đi tìm trong thôn, gõ cái chuông thông báo. Tiếng chuông vang lên, tất cả người trong thôn tỉnh giấc, đi đến đầu thôn, mấy người thím Hào biết chuyện, nói chuyện rất nhẹ nhàng, không nặng, không khó khăn, cứ nói hết những gì mình nhìn thấy việc ở ngoài đồng kia. Trong nhà bà Ngân vừa ra khỏi chuồng lợn, lại hay tin con gái đang ngủ trong nhà, không cánh mà ra đồng, ngủ với cả người ngoài ngoài đó. Cả người hôi rình cùng với Cao Trình và Điệp chạy đến nơi. Bà ta trực tiếp ngất ngay tại chỗ. Hình ảnh con của bà thật không ngờ còn kinh hãi hơn người ta tưởng tượng. Đào Nhi nhìn thấy Cao Thủy trơ trẽn đến mức kéo luôn ê chiêu. Cô nhìn cậu Thịnh không biết nói gì. Cậu Thịnh ghé vào tai cô nói. Em không cần về ai nấy. Tôi không muốn dính bẩn với những người như vậy. Nếu không cho họ biết thế nào là có quả báo, liệu họ có như vậy hay không? Đào Nhi vẫn giữ chặt miệng ông Cao Bình, đi đến nhìn hai đứa con trai, một đứa con dâu, mình ông thở dài. Thôi, làm vậy, cũng là giúp con bé, nó biết nó ở vị trí nào. Lỡ một đời rồi, mà vẫn không thay đổi, giở trò với anh trai chị dâu trong nhà họ Cao, từ trước đến nay không dung người. Thầy không trách ba đứa các con, làm đúng, bốn người kia không động vào con bé, không hề làm dính bẩn, các con chỉ cho nó một bài học thôi, không có gì to tát cả. Đến Tiêu Chiến còn há miệng khi ông Bình mở miệng nói như vậy. Cao Tùng cười mỉm, cậu ta đã nhìn ra sự thất vọng giữa người vợ cùng hai đứa con kia. Giờ ông cần là cần cậu Thịnh, Cao Minh. Một đời sau này không bị nói là làm người không đáng làm cha, không công bằng, dạy dỗ được con cái. Họ Cao nhà hắn chưa có một người con gái nào, hết vé vãn người này lại đến người khác. Toàn trai trong thôn như con gái nhà bà Ngân. Chưa nói thầy cậu bị người ta trong thôn chửi bới bởi vì không tách mẹ con bà Ngân ra khỏi họ Cao. Những người trong thôn một ngày con trai, ai bị Ngọc Thủy đưa mắt này kia, đủ cho người khác khó chịu. Đến cháu nhà bà Tám bị làm phiền lên ruộng, làm không xong về nhà đi trong thôn gánh nước về nhà cũng khổ sở. Không ai biết cô Định muốn đến xé mặt à, vì hết bám theo con lớn, lại đến con út nhà bà ta. Tất nhiên trưởng thôn có tránh nổi cái gọi là hiểm nghi, bao che cho nhà bà Ngân, oan uổng cho ông ta. Muốn nói không được, nếu muốn trục xuất khỏi thôn, trên huyện quan có đồng ý. À chưa làm gì đến việc tổn hại thanh danh, thôn thêm một lần nữa. Người trong thôn ai nấy đều biến mũi trở lại mẹ con bà Ngân. Có người đến mương, múc nước gáo, tạt lên người Ngọc Thủy, cho ả tỉnh táo. Ông Cao Bình thấy người ta đi, ông thở phào nhẹ nhõm, tiếng chửi kéo hết tâm hồn mọi người trở về. Còn gái còn lứa, một lần chưa chừa, giờ còn ăn nằm với người ta ngoài bờ ngoài bụi. Đúng là không biết nên làm gì. Một bà thím lúc này cảm thán. Con gái tôi năm nay 14 đây, chuẩn bị tìm xem mối nhà ai tốt để gửi gắm. Gặp được người hay, tôi đây nguyện ý gả, không cần nhiều sính lễ, chỉ cần lượng bạc là được. Về ở với nhau tôi mong con mình có một tấm chồng tốt, không phải cái hào lấy tiêu hạnh sao? Không có bố chồng, vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Bà cũng biết cậu Thịnh à, tính nết quá hay, trước ở cùng một thời gian, tôi đây được nhìn, thấy thế nào cũng hạnh phúc. Cậu ấy thương vợ, chắc cả tám thôn mười dặm, chưa ai thương vợ như cậu Thịnh. Người lên tiếng là cô Thúy. Lời nói này là thật lòng. Cô ta đã nhìn thấy cách chăm sóc của cậu dành cho Đào Nhi khi cô bất tỉnh trên núi. Sau này cũng vậy, việc nặng việc nhẹ đều lo lắng, làm cho vợ có hai người chồng nào có thể hy sinh cho vợ như vậy. Cô cùng thì đi làm việc về, chưa có sắn tay giúp vợ nấu cơm, nói gì đến giặt giũ. Con gái sinh đẻ ngày một ngày hai phải xuống nước giặt đồ, cần gì phải nói đến việc kiêng cữ. Ngọc Thủy tỉnh ngủ ngồi dậy, à còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cao Trình đã tức giận mắng chửi. Con kia, mày không ở trong buồng ngủ, mày chui rúc ra ngoài này, mày ngủ với loại người như thế nào hả? Tao không ngờ, tao bỏ tiền cho mày ăn mặc bao lâu nay, mày không tiếp thu, mày vẫn cái tính đấy. Mày nói đi, mày nói đi. Người nghe còn lạnh tâm nói gì đến à, Ngọc Thủy không vừa cãi lại. Anh vừa nói cái gì, em nào ngủ với ai? Mày nhìn đi, mày xem cái dạng của mày. Mày còn nói dối à? Mày ngủ với ai cả thôn này? Trời tối, mày ngủ với bao nhiêu đứa? Mày có biết không? Anh chửi cái gì mà chửi ghê thế? Chửi như thế, ai biết là chửi em? Còn ngủ, mày chưa tỉnh ngủ à? Mày một lần chưa chửa có phải không? Ngọc Thùy cứ như vậy, đứng dậy. À vờ đứng lên nhìn thấy bao nhiêu người, mới ngỡ ngàng dụi mắt. Nhìn cánh tay Cao Trình, à hoảng loạn, la hét. Cái gì thế này? Ngọc Thùy cứ thế đứng dậy, à vừa đứng lên nhìn thấy bao nhiêu người, mới ngỡ ngàng dụi mắt, nhìn cánh tay Cao Trình, à hoảng loạn la hét. Cái gì đây? Đào Nhi cực kỳ tốt tính, cô khoanh tay, mặt cười mỉm, kiểu mặt thách thức người khác. Ngọc Thùy, cô nhìn nhầm rồi hay sao ấy nhỉ? Một lần chính mình hại người khác, bị bôi nhỏ, sao cô lại quên rồi ư? Khi nào? Tôi làm gì chứ? Làm gì á? Chính cô lại không nhớ, trí nhớ của cô đúng là mau quên. Vẫn đứng bên Đào Nhi, nhìn à căm giận, Đào Nhi vội vàng ngăn cô ta. Bình tĩnh, cô không cần nói nhiều, cô nhìn trưởng thôn vẫn đang đứng nhìn hay không. Vẫn được Đào Nhi cản, chú ý đến trưởng thôn, cô ta thấy lạ và hỏi. Sao ông ấy không nói gì? Người ta đang nghĩ xem nên làm gì để vẹn đôi đường. Cô nghĩ lần này à có bị thả trôi sông hay không? Chưa chắc, tôi nghĩ trưởng thôn sẽ cấm ả không được ra khỏi nhà. Mà vụ này nhà bà Ngân coi chừng cũng không dám làm càn. Vân không hiểu, cô nhìn đi nhìn lại, hỏi tiếp. Mà sao cô biết trưởng thôn chắc chắn như vậy? Cô chỉ cần nhìn nét mặt là đoán ra năm phần. Cô giỏi thật đấy, còn tôi thì tôi chịu. Cô cứ chú ý là cô sẽ nhìn thấy thôi. Người trong thôn không phải người dễ nói chuyện, có người lòng dạ không vừa, hỏi đố Ngọc Thủy. Này cô Thùy, cô không nhớ nhưng người trong thôn đều biết việc đó. Cứ coi như cô không nhớ thì đầu óc hay quên. Nhưng việc mà cô đang làm cả thôn ấy, đều biết. Không lẽ cô không nhớ mình ra đây ngủ với ai? Tôi ngủ với ai chứ? Ngủ với nhiều người quá, cô không nhớ sao? Tôi... Cao Trình nhìn xung quanh giờ này mới để ý đến chỗ em mình. Người đã rời đi từ khi nào? Hắn như phát điên, lay bả vai Ngọc Thủy. Em nói đi, em ngủ với ai? Những người đó là ai? Tên là gì? Càng hối, Ngọc Thủy càng sợ hãi run rẩy. À ta ngã ngồi xuống, nước mắt chảy dài. À nhìn không còn ai. Người đó là ai à còn không biết. Anh hai à nói như vậy là ý gì? Người trong thôn càng nhiều lời, tiếng chửi rùa lớn, một tiếng lại lớn thêm, tiếng khóc của à không thể so sánh được với tiếng người chửi. Triệu An nhếch mép nhìn à đến một cái thương hại, cậu ta không cho nổi. Đã quá muộn cho những việc làm, cậu ta nói trước, đã cảnh cáo à rồi, mà nhà à, mẹ con à không cho vào tai. Mà thôi, không thể trách bọn cậu, cậu vô tình. Đợi mọi người bàn tán nhỏ đi, trưởng thôn lên tiếng. Cả thôn hôm nay một đêm mất ngủ với mấy người. Do tôi không chấn chỉnh được người trong thôn, không quản được mới ra cơ sự như này. Tôi Tiêu Viễn hôm nay làm theo luật làng. Nói đến vụ việc này, mọi người sau này khi nghe cảm thấy không hợp lý thì lên tiếng, cùng nhau đưa ra cách tốt nhất. Ngọc Thủy, con gái út nhà bà Ngân, ông Cao Bình một lần ngủ với người đàn ông dẫn đến có bầu. Nhà họ không chấp nhận vì thương đứa trẻ. Người trong thôn liền chấp hành mức phạt cạo đầu bôi vôi. Nhưng hôm nay coi như mức phạt do chưa thỏa đáng. Tôi hôm nay không thể nói được điều gì trước một người con gái một lần lầm lỡ, vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được. Bà Ngân đây không dạy được con gái, anh trai cùng nhà không bảo nhau. Con nhỏ, tôi không muốn làm việc thất đức. Vua trên có cho một luật lệ, người phạm lỗi nếu nhìn thấy có thể bỏ qua thì bỏ qua, còn không được thì phải nghiêm trị. Ông vuốt chòm râu ở cằm thở dài nhìn tất cả mọi người trong thôn, nhìn à Ngọc Thùy quỳ gối lo sợ. Tôi không thể không làm gương cho người trong thôn. Việc trái với luân thường đạo lý thế này, ngủ với ai cũng không hay. Trước đến mọi người, ai nhìn thấy Ngọc Thùy không đứng đắn, còn váy áo không thể bàn nữa rồi. Đã quá, dọa đến nhân phẩm người phụ nữ. Tôi thật tình không muốn phạt một ai trong thôn. Việc đói khát trong thôn chưa được cải thiện, nhà no nhà đói còn rất khổ sở. Đến việc cưới vợ cho con tiền bạc không có phải đi vay mượn. Có nhà bán cả con gái đi để lấy tiền mua thóc, mua khoai, giờ giống để chồng. Tình cảnh này ai cũng thấu hiểu. Tôi nghĩ người không thể thả trôi sông vì cô ta còn có con nhỏ, chưa thể làm vậy. Để chỗ cô ta đến cái miếu đầu thôn ở đó, ngày ngày quét dọn, đến bao giờ người trong thôn đều nhất tâm đồng tình, thả ra thì cho về. Người trong thôn nghe đến Ngọc Thùy không phải thả trôi sông, thấy không vừa lòng, lời phản đối mới đến cửa miệng, phải nuốt vào trong. Việc ở trong miếu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng ai cũng sợ. Là miếu, chứ không phải là nhà, như ả hoa. Ngọc Thùy không chịu được với cách trưởng thôn phạt. Việc này ả thật sự bị oan. Khi nãy người trong thôn hỏi ả, ả không nói ra được người ả ngủ là ai. Kỳ thật ả không biết tại sao lại bị đẩy ra chỗ này, rồi người trong thôn bắt được cảnh này. Ả vội vàng bò đến trước mặt ông cầu xin. Trưởng thôn, con không làm việc này. Con thật là không làm việc này. Không làm ư? Không làm ư? Tôi nhớ lần trước cô cũng quỳ gối như vậy, mà được bao lâu? Không dìm sông là quá nhẹ với cô rồi, cô không cần phải xin xỏ. Mọi người đưa cô ta đến miếu, nhốt vào đó một ngày, cho người nhà nhà bà Ngân đưa cơm hai lần. Nếu như bỏ trốn khỏi thôn thì cả nhà bà Ngân không cần ở thôn này thêm nữa. Không được, tôi không đi đâu, nhất định là không đi. Tiếng kêu của Ngọc Thùy dần nhỏ đi, người trong thôn tàn đi về nhà ngủ. Cậu Thịnh kéo Đào Nhi về nhà, không ngoái lại cửa, lấy một lần. Về đến nhà lên giường nằm, Đào Nhi không hiểu tại sao trưởng thôn chỉ nhốt Ngọc Thùy vào ngôi miếu đó. Cô băn khoăn trong lòng, cựa người đối mặt với cậu hỏi. Em thấy trưởng thôn nhốt Ngọc Thùy ở đó có tốt hay không? Hình phạt này là rất nặng rồi, chưa có ai bị nhốt vào đó. Khi ra còn bình thường. Trong đó tôi chưa vào ban đêm bao giờ, nhưng nghe người vùng này nói, cả mẹ khi xưa thường bảo đi chơi về khuya, không được đi qua miếu. Trong đó luôn có một tiếng người con gái khóc. Bao nhiêu người bị phạt nốt vào trong đó, khi bước ra, không tâm thần cũng điên loạn. Cậu, em thấy hay là mình xin cho Ngọc Thùy ra đi. Tính khí của cô ta cũng từ bà Ngân dưỡng ra. Thời gian này được trưng diện cũng là ý của bà Ngân. Chúng ta làm như thế này, chủ yếu khiến Ngọc Thùy hiểu ra mà im lặng thôi cậu. Em không nghĩ chúng ta về kinh, em sẽ không biết sắp tới Cao Trình có gây ra chuyện gì khiến chúng ta phải khó xử hay không à? Này, tôi cùng Minh đã nhìn ra rồi, cậu ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy. Nhưng em thấy nếu ở đó có chuyện gì, trước giờ có nhốt Ngọc Thùy trong đó, em thấy em đừng có do dự. Mình hiền mãi họ không hiểu ra, vậy để chờ cho họ nhìn ra luật nhân quả. Những gì Ngọc Thùy làm còn không nhẫn nhịn được, em đừng có nhân từ. Đào Nhi cười gượng nhắm mắt, nước trong khóe mắt cô trào ra thấm lên cánh tay của cậu. Cậu Thịnh dịu dàng an ủi, em ngủ đi, đêm nay mệt rồi, đừng áy náy. Có gì mai tôi đi nói trưởng thôn xem có thể cho Ngọc Thùy ra sớm hơn hay không. Đào Nhi gật đầu không nói gì nữa, đôi mắt khép hờ chìm vào giấc ngủ. Mây mây buông xuống trong giấc mơ đẹp. Đêm nay Đào Nhi nhìn xa xa thấy một ngôi miếu đổ nát, giặc cướp đuổi dân chạy toán loạn. Ánh khói mờ ảo trước cửa miếu, một thân áo lụa dài thướt tha màu đỏ, tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú diễm lệ. Đào Nhi từ xa nhìn thấy còn trơ mắt. Cô bị người thiếu nữ xinh đẹp hút hồn chính mình. Những giặc ngoài khi nhìn thấy thiếu nữ dừng lại, cợt nhả cười. Cô gái, em là con nhà vị quan nào, hay vị tướng nào, nhà phú hào nào? Em xinh đẹp như vậy, đứng trước cửa miếu chờ chúng ta sao? Xinh đẹp như thế này mà lẻ loi đứng một mình, đúng là thật buồn. Hay là đêm nay, hầu hạ chúng ta đi? Vị thiếu nữ vẫn thân váy đỏ, tung bay mỉm cười, nhìn mấy chục người binh lính đang đứng trước cửa miếu. Đào Nhi lén lút đi vào cửa miếu. Đến nhã gian trước gian, có một bức tượng nhỏ của một thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, có vài nét như người phụ nữ trước cửa kia. Cô dùng mình nhìn quanh, rất nhiều phụ nữ già trẻ đều đang nấp ở một góc tường. Đào Nhi đi xuyên qua đứng bên họ, cô ánh mắt không rời. Nhìn thấy phía ngoài có người bước vào ngay sau đó, một loạt người bước vào trong đều là những binh giặc khi vừa trêu chọc thiếu nữ kia. Màn đêm càng lúc càng đen tối, Đào Nhi không sợ ban đêm, lúc này chính cô cả người lạnh toát. Cô nhìn những người phụ nữ này đều mặt mũi tái xanh, những tên giặc vào nhìn xung quanh, phát giác ra những người phụ nữ mình đuổi đều ở lại chỗ này. Những tên đó như hổ đói, cứ như vậy nhào đến, kéo những người thiếu nữ tuổi trăng tròn, có khi còn nhỏ hơn, đến phía kia ngôi miếu, xé áo, cưỡng hiếp. Từng bức ảnh đau đớn, những cái tát không nương tay từ kẻ thô bạo, Đào Nhi chạy đến kéo bọn chúng đi ra, để cứu những người con gái ấy. Cô không nghĩ mình lại chính là người trong giấc mộng, không thể làm gì ngoài nhìn từng cô gái bị hãm hại. Mắt không nhắm, họ đã chết, và trên người không một mảnh vải che thân. Những tên ác nhân đó thỏa mãn, còn đem thịt treo bên người nhóm lửa ăn uống, cười nói vui vẻ. Nhìn những cô gái kia nằm một chỗ trơ trọi, những tên này không những trẻ bị đối xử tệ bạc, người già bọn chúng cũng không tha. Hai tay cô nắm chặt trong đầu, vang những tiếng khóc gào cầu cứu. Mẫu thân cứu con, cha mẹ cứu con đau lắm. Đào Nhi hét lớn, giật mình tỉnh dậy, cậu Thịnh vội vàng lay người cô. Em sao thế? Cậu Thịnh vội vàng nằm xuống ôm chặt lấy cô. Cô vẫn chưa tỉnh, giấc mơ thật là khủng khiếp. Hiện tại cô thấy mình người đàn ông kia không biết vì cái gì mà cùng nhau rút kiếm, chĩa về phía mình cười như điên như loạn, vùng kiếm chém nhau. Đào Nhi vừa hét lên vì một cái đầu bay thẳng tới chân của cô. Cô lấy hết dũng khí nhìn xuống, vừa tầm nhìn thấy hai tròng mắt mờ lớn của gã đàn ông này. Cô vội ngã lùi về sau, cô cố gắng nhìn thật kỹ. Cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt tên này hoảng sợ, có vẻ không tin vào mắt mình thấy. Nhìn thoáng một lượt, tiếng chém nhau không còn. Cô hé mắt nhìn về phía trước, thấy từng những đoạn tay chân, đầu người rơi trên đất. Không một người nào có một cơ thể hoàn chỉnh, khiến cho cô càng sợ hãi hơn. Cô chỉ biết bịt lấy miệng mình, không cho tiếng khóc phát ra. Sau cùng hình ảnh người thiếu nữ đó một lần nữa xuất hiện, nụ cười vẫn đẹp như ban đầu. Nếu ban đầu cô thấy đẹp, thì sau này cô lại cảm thấy sợ hãi. Không, không, không! Cậu Thịnh lúc này vội vàng ôm lấy Đào Nhi trấn an. Em gặp ác mộng sao? Không sao đâu, có tôi ở đây. Cậu ơi, sáng mai chúng ta đi nói trưởng thôn, đưa Ngọc Thùy về nhà nhốt, hoặc nhốt ở cái nhà nào trong thôn trước đi. Em thấy cái miếu đó thật sự đáng sợ. Tường truyền miệng người kể trong miếu một đêm đã nhìn thấy mười mấy cái xác người thiếu nữ cùng hai mươi mấy người đàn bà tam tứ tuần chết một cách nhục nhã, trên người không một mảnh vải. lại thấy tư thế đều rất kỳ cục. Người nhìn thấy đều thấy họ là bị gì. Từ cửa gian đã thấy đầu giặc, chân tay đều văng tung tóe, mồ hôi thối bốc lên, người đến không kìm được đều nôn ọe. Lời tương truyền không phải nói sai, gần thôn đoài ai cũng biết, chính vì khi nghe tới cái tên của miếu mà người trong thôn không một lời phản đối. Ánh mắt Cao Trình khi ấy còn hằn đỏ lên vì tức giận. Đào Nhi liên tục kêu la. Triệu An ở ngoài nghe thấy như vậy, anh cũng vội vàng chạy vào. Có chuyện gì thế Thịnh? Anh ơi, anh đến nhà trưởng thôn, nói mọi người tập trung đến miếu, đưa Ngọc Thủy ra đi, nhanh lên. Anh không hiểu. Triệu An ở ngoài, nghe thấy tiếng hét của em gái, nói cho Thành cùng thằng Dần chạy đến nói với trưởng thôn. Hiện tại cậu ta không thể đi, em cậu ta đang ở trong, nét mặt Triệu An ngưng động lại, xám xịt. Thành đến nhà trưởng thôn, chạy lại gọi bao nhiêu thanh niên trong thôn đến cái miếu đó. Mọi người ở ngoài cửa miếu ớn lạnh, nghe từng tiếng khóc của Ngọc Thùy ở bên trong miếu vọng ra. Cứu tôi, cứu tôi! Tôi hứa, tôi không làm bậy nữa. Trưởng thôn ông không còn bình tĩnh, ông kêu mọi người cùng nhau vào kéo Ngọc Thùy ra. Vào thì dễ, nhưng mà khi ra, những người vào mặt mày xanh ngắt không còn giọt máu, kéo Ngọc Thùy đã bất tỉnh. Không có thời gian để mọi người nói chuyện, tất cả chạy một đường vào thôn, đến nhà Đào Nhi. Ở sân, người trong thôn đứng ở sân chờ đợi. Ở trong buồng, tiếng khóc tiếng cầu xin của Đào Nhi vẫn văng vẳng quanh căn nhà. Người bình tĩnh nét mặt không khó nhìn thấy mấy người yếu vía chân tay run rẩy. Đến Cao Trình, bà Ngân và Điệp lo lắng đến mặt xanh tím tái. Triệu An lo lắng luôn miệng gọi vào. Mọi người đưa à Ngọc Thùy về đến. Bà Ngân không dám khóc lóc chửi bới. Ngọc Thùy đã ngất không còn tình. Người à chân tay trắng bệch vì sợ hãi quá độ. Ở trong buồng cậu Thịnh càng lo. Cậu lo vợ mình sẽ như những người phụ nữ ở trong thôn xung quanh bị ảnh hưởng, mãi mãi thành người điên. Cậu biết trong miếu có một lời nguyền, cứ có nữ giới bước vào là sẽ bị điên. Nam giới rất ít người bước vào, trừ việc đem người ném vào trong đó. Cậu sợ, cậu lo, cậu cố gắng để cô bình tĩnh lại. Cậu phải kiên nhẫn chờ đợi. Vợ cậu chưa từng vào miếu, chỉ sợ đứa em kia độc miệng gọi tên vợ cậu trước gian miếu thôi. Như vợ cậu không khác gì người bị nhốt trong đó. Qua một canh giờ, trời bắt đầu sáng, người trong thôn vẫn lo sợ, không ai dám rời khỏi sân nhà Đào Nhi. Ngọc Thùy tỉnh lại trước tiên, à nhìn thấy người đã nấp sau lưng Cao Trình hô lớn. Tránh ra đi, đừng giết tôi không làm gì bậy bạ nữa, tôi xin thề, tôi không hại các cô dừng lại đi. Tiếng kêu của Ngọc Thùy làm cho mọi người sợ hãi tột cùng, Điệp ở bên mặt cắt không còn giọt máu. Trong miếu có ma sao? Trưởng thôn nói với Cao Trình. Cao Trình, đến múc gáo nước lạnh, tạt vào mặt cho nó tỉnh táo đi. Cao Trình thấy thế có do dự, hắn đến bên giếng, múc một gáo nước, thẳng thắn hắt lên mặt của Ngọc Thùy. À ta bị dội đến tỉnh táo, tất cả mọi người ở thôn đều có đủ, à không dám hé răng nửa lời. Lúc này trưởng thôn đành thép nói. Ngọc Thùy, cô thật là người nham hiểm. Mình không đàng hoàng bị phạt đem vào miếu, không phải hình phạt nặng nhất. Cô không những không đàng hoàng, còn nguyền rủa chị dâu của mình. Sợ thì quá hay rồi. Cô bị một chút đã dọa sợ. Còn Đào Nhi, con bé giờ lành ít dữ nhiều trong kia. Trong thôn không ngờ còn có một người độc ác như cô. Cả thôn đều rồng mình. Cao Trình cầm cây gáo run tay rơi xuống. Điệp tránh xa ả. Tất cả đến bà Ngân còn không dám tin vào con gái mình lại làm chuyện này. Bà ta còn chưa thể bình tĩnh sau khi cả người dính phân lợn, người trên xóm dưới cười vào mặt bà ta. Còn người vẫn biết sợ, không phải người như khúc gỗ mà không biết sợ. Sau khi bà ta tỉnh dậy, nghe con trai nói con gái bị nhốt vào đó, cả người lạnh toát mồ hôi. Lớp trẻ không nhiều người biết đến, còn lứa tuổi của bà đây ai cũng biết, đều nghe đến việc này. Trong buồng, cậu Thịnh đặt Đào Nhi ngủ xuống giường, cậu mở cửa cho Triệu An vào trông cô thay cậu. Cậu Thịnh đứng giữa sân nhìn Ngọc Thùy cười to, nước mắt cậu chảy dài hai gò má. Ngọc Thùy, tôi từng nghĩ coi cô là em gái, tôi chưa từng bài xích mẹ con nhà cô. Việc mẹ cô làm, tôi không một lời oán trách. Năm đầu Đào Nhi về làm vợ tôi, cô nhớ ngày đầu cô bước vào cái sân nhà phía đông cũ, cô mở miệng một tiếng anh không có, gọi tên cái của tôi. Sau thì bao lần, cô gây khó dễ cho vợ tôi. Cậu Thịnh lấy tay gạt đi nước mắt, bước gần đến trước mặt bốn mẹ con bà Ngân. Cậu Thịnh khinh thường chỉ mặt từng người. Anh, tôi tôn trọng, tôi gọi anh một tiếng anh. Anh muốn làm con trưởng, tôi không nói. Anh muốn nhiều ruộng đất, đến tiền tôi cũng không nói. Tại sao anh làm đàn ông đến nay, đã hai mấy tuổi rồi, để mẹ mình không biết sống với hàng xóm, để em gái cùng vợ mình khiến người trong thôn chán ghét. Làm đàn bà cũng cần cái liêm sỉ. Giờ tôi hỏi các người một câu, các người trong đầu nghĩ cái gì? Có nghĩ đến hậu quả mình làm ra hay không? Có nghĩ đến những việc của mình gây ra khiến cho người khác khinh thường, người đời phỉ nhổ hay không? Còn cô, một ngày không đi ve vãn trai lạ trong thôn, có ai không nhìn đến ánh mắt đưa tình là lướt của cô? Cô bị cho vào trong miếu, giờ này là quá muộn, đáng lẽ phải sớm hơn. Một người chửa hoang đã được người trong thôn nhân nhượng bỏ qua, không những không ăn năn mà cô còn đi làm hại người khác, tính kế anh trai chị dâu. Cô rủa vợ tôi làm cái gì? Vợ tôi nợ cô cái gì hả? Cậu Thịnh mặt lạnh lẽo gằn từng từ trong miệng. Tôi là Cao Hoàng Thịnh, hôm nay có cả thôn đông đủ, tôi xin thề, nếu vợ tôi Lâm Đào Nhi mà bị làm sao, tôi nói trước, cô ta vĩnh viễn không được mang họ Cao. Tôi lấy thân là con vợ cả, từ nay chính tôi hàng năm thầy thầy tôi vào nhà thờ tổ, dâng hương với thân phận là con vợ cả, là trưởng tử. Còn con vợ lẽ, tôi đã nhún nhường họ, nhưng họ không biết, càng lấn át người khác. Đến nay vợ tôi không biết có phát điên vì con người tàn độc kia hay không. Tôi không cần phải nói, nếu mẹ con bà Ngân đây một lần nữa, làm gì đến thầy, đến vợ tôi, anh em tôi, thì mong trưởng thôn, trưởng họ Cao cùng người trong thôn thẳng tay đuổi họ ra khỏi thôn, để cho bà ta, con của bà ta biết thân biết phận, lòng dạ ác độc, không thể nào mà dung tha được. Lời nói của cậu khiến người nghe lạnh sống lưng, chưa ai từng thấy cậu tức giận đến như vậy. Hôm nay mọi người có thể nhìn thấy giới hạn của cậu Thịnh, chính là vợ cậu. Đào Nhi như lời cậu nói, chính là đầu quả tim của cậu. Ngọc Thủy nghe xong không dám hé lời, à cúi đầu, người trong thôn khinh thường mấy mẹ con nhà à. Có người miệng nhỏ chửi sau lưng, bà Ngân ngây người không biết nên nói gì, đúng hơn là bà ta không biết nên cãi lại như thế nào cho phải. Cao Trình nhìn cậu Thịnh, hắn ta thấy đứa em con bà cả này không hề nhu nhược, sợ vợ như hắn. Thấy đó là cậu nhường vợ, tôn trọng vợ mình, hắn đã đánh giá sai con người của cậu. Trưởng họ Cao ông Hoàng nhẹ người khi biết cậu Thịnh quyết nên làm con trưởng. Thực tế trong gia đình, vợ con nhà vợ lẽ không có danh vọng gì. Người thôn nghèo khó và nhiều hủ tục bài trừ, nên nhà ông Cao Bình ba người vợ, hai người có con đều được dập gia phả. Chỉ có ông Hoàng biết Cao Trình tuy sinh ra trước cậu Thịnh, nhưng trong gia phả lại chỉ có con thứ, không được đứng tên hàng đầu. Ông Hoàng là người đầu tiên đồng ý. Cậu Thịnh không tin vào mắt mình. Ông Hoàng không hiểu, nói ngay. Ông Bình, vậy sao ông nói đã xin quan huyện cho bà Ngân vào trong gia phả để tôi điền tên trong nhà thờ? Ông Cao Bình ngồi xuống cái chõng được đem ra, cầm trên tay tờ gia phả có con mộc của huyện lệnh. Ông nhìn bà Ngân buồn bã. Bà Ngân, tôi thương bà là thật. Nếu không thương ấy, tôi không để bà sinh ra Cao Trình để nó mang họ cha. Tôi nói cho bà, làm người cần quyền, khi mẹ thằng Thịnh đã mất cũng là thật. Chỉ có gia phả tôi không để tên con trai vợ cả, cũng là vợ chồng có hôn ước, lại xếp sau được. Bà biết triều đình cho lấy nhiều vợ, nhiều thê và nhiều thiếp khác nhau. Mẹ thằng Thịnh là thê, là vợ danh chính ngôn thuận. Còn bà, dù được tôi lấy làm vợ, có Cao Trình trước khi vợ lớn vào nhà, bà lụa cũng giống bà, mãi mãi chỉ là thiếp, phận làm lẽ mà thôi. Tôi không muốn giấu khi biết Thịnh điên loạn, tôi chưa một lần nghi ngờ bà. Chỉ đến ngày tôi nhận ra mình bị chính người vợ mình tin tưởng lừa dối, còn khiến con trai mình khổ sở, tôi đã không để bà làm thê trong gia phả, cũng như chúng ta chưa từng có hôn thú. Bà ngộ nhận đến bà lụa vì sợ sau này Cao Minh không được cái gì, nên tôi mới nghe bà. Nghe rồi ngày đó, tôi nói bà cho mẹ con nó đi cùng. Bà đã không tiếc nuối mà kéo cái thân già như tôi đi theo. Tôi cũng biết kéo tôi đi, sau ấy, tôi còn kiếm tiền, bà mới có cái ăn. Tôi cho Cao Trình cái nhà lớn vì nghĩ đến mẹ con bà. Còn Cao Minh tôi bán miếng đất kia, chia cho hai đứa con, còn lại đều có lý do. Bà tham lam không nghĩ đến những gì mình đang có. Việc bà chưa từng có trong gia phả Cao Trình, đứng tên sau, vì con của thê, của thiếp khác nhau. Bà không được làm vợ chính của tôi. Chỉ làm lẽ việc Cao Trình đứng tên dưới tên mẹ thằng Thịnh là phép tắc đã có từ trước. Bà không tin có thể đi hỏi tất cả xem có phải phận làm lẽ không được cưới hỏi, không vấn lễ không nhập gia phả sinh con sẽ mang danh con vợ cả nhập theo tên làm con thứ, dù sinh trước hay sinh sau mãi không được làm con trưởng. Ông đúng là đồ phụ bạc. Ông xem tôi là gì chứ? Làm lẽ là thiếp, không được làm thê. Như vậy cả đời tôi chỉ là phận làm lẽ ư? Ông để con tôi lớn hơn cái thằng khốn kia lại phải xếp sau nó. Ông có phải làm cha, làm thầy nó không? Triệu An từ trong buồng đi ra chế giễu bà Ngân. Nói bà nằm mộng bà không nhận. Bà nghĩ phận làm thiếp có thể làm phù thê. Bà có biết nước Tống người ta gọi vợ lẽ là gì không? Là di nương, còn nước ta vẫn gọi là thiếp là vợ lẽ, vẫn hay hơn. Bà nghĩ vợ lẽ có thể hô mưa gọi gió, có được chồng yêu thương thì đã làm sao? Cuối cùng, chỉ là phận làm thiếp, người đàn ông tốt bụng thu nhận đi cửa sau. Bà có thể xuống, đi cùng với các huyện khác xem, vợ lẽ có hơn người ở là bao? Cơm không được ăn chung, mà phải ăn riêng. Bà nghĩ ai cũng may mắn được như bà à? Triệu An, cậu còn nhà hào môn, cậu biết cái gì? Cái này không cần phải bà tin, nhưng mà tính tôi thật thà. Thầy tôi cũng có vợ lẽ, có một thằng con trai, một đứa con riêng. Nhưng rất tiếc, dù thầy tôi có thương nghìn lần, thì ông nội bà nội chưa từng có một lời nói, chưa từng có một cái gật đầu cho phép vợ lẽ thầy tôi bước qua cánh cổng, dù chỉ là cổng sau. Tôi quên, bà không biết suy nghĩ, bà đâu có hiểu. Vừa trên chỉ có một hoàng hậu và bao nhiêu phi tử. Bà nghĩ từng đó đều là thê sao? Bà nhầm rồi, một vua chỉ có một hoàng hậu, còn đâu ấy toàn là thiếp. Tôi khuyên bà một câu, người biết đủ là người khôn ngoan, hãy suy nghĩ thật kỹ, cả Cao Trình cũng nên suy nghĩ chính mình muốn là con trường thì con vợ cả, một là thần kinh đuôi mù hoặc chết thì con thứ mới được lên làm trường thôi. Con người thông minh chưa đủ, phải biết sống mới được lòng anh em hàng xóm. Ở thôn đoài chỉ là vùng nông thôn nghèo, ở xung quanh có bao nhiêu nhà giàu, có bao nhiêu phú hào đâu. Nghĩ tới giờ, mùa màng hạn hán vừa qua, cùng nhau giúp đỡ để có cuộc sống tốt hơn. Mẹ con bà đừng chỉ nghĩ làm sao để con gái lên giường với con nhà giàu, có làm sao để chiếm hết tiền của vợ chồng em gái tôi. Bà Ngân không nghe nổi, một thằng con trai còn ít tuổi hơn con trai của mình dùng những lời lẽ đó đi dạy bảo bà. Bà ta mắng lại Triệu An. Cậu có quyền nói chuyện gì ở đây? Làm gì có một người như cậu dạy bảo tôi? Tôi không có ý đó, tôi đang giải thích. Một điều nữa tôi đòi quyền cho em gái tôi. Bà nên nói, con gái bà nên bớt độc phụ lại. Cái điều đó có gì bà chắc cũng nghe qua. Nếu em tôi bị điên vì những lời nói cầu khấn như ác phụ của con gái bà, liệu bà có thể ở lại cái thôn này hay không? Tôi không dám chắc đâu. Triệu An già phớt lờ đi vào buồng. Cậu ta nói cũng đủ rồi, chỉ còn xem người em rể này có đứng vững giữa nhà hay không. Triệu An rất muốn em của mình có chỗ đứng trong họ nội tộc, lấy chồng theo chồng. Nếu có người chồng đủ bản lĩnh, em cậu mới hạnh phúc. Cậu ta ra nói đỡ cho ông Cao Bình, một lần tiếp thêm động lực cho cậu Thịnh. Mọi việc cậu chỉ giúp được như vậy thôi, còn không thì cậu cũng chịu. Bà Ngân bị nẫng tay, không còn xoay chuyển được điều gì. Ông Cao Bình giọng nói trầm ấm. Bà Ngân, chuyện gia đình không ai muốn để người khác biết, cũng không ai muốn để người ta lấy cớ, để cười, để nói, làm câu chuyện khi họ ngồi uống nước với nhau. Bà đã là người mẹ của hai đứa con, bà biết nhiều, hiểu nhiều, chỉ có một điều bà không hiểu, không biết là do chính bà tham lam, không thể xoay chuyển được nữa rồi. Tôi không hề đối với bà một lần oán trách, nếu bà như Triệu An nói biết đủ mà dừng lại, có lẽ nhà chúng ta không trở nên như bây giờ. Bà tỉnh ngộ đi, người phụ nữ từng độc ác quá, hãy là người mẹ, dạy con nên người, bà hiểu chưa? Nói xong ông hướng ông Hoàng nói. Ông Hoàng, trước tôi nói vậy còn xin ông ngay hôm nay xóa tên bà Ngân ra khỏi danh sách người trong họ, Cao Trình để xuống dưới sau Thịnh, cứ theo luật mà làm. Ông Hoàng nghe xong, nhìn ông Bình phát hỏa. Này, nhà ông không khác gì cái chuồng lợn chưa dọn, đến khi dọn nó còn thối hơn ấy. Tôi nghĩ việc này tôi không can hệ. Bà Ngân đây vốn là lẽ, tôi chưa điên mà theo lời ông. cho vào họ khi xưa. May mà tôi còn tỉnh táo đấy. Còn thằng Trình, tôi vẫn xếp theo thứ tự, trường và thứ khác ra, không chung một lẽ. Trường họ Cao, ông làm người, không muốn để người đời chửi chính mình. Nhà ông tuy chỉ có một đứa con trai, nhưng ông vẫn muốn con ông sau này còn theo được Triệu An làm ăn buôn bán, giúp gia đình có bữa no hơn. Cháu ông được đến trường, biết chữ, không thể thiệt thòi như con trai của ông được. Lời nói của ông vừa dứt, mọi người ai nấy đều đồng ý, muốn hỏi ông còn thêm việc gì nữa không để họ về nhà chuẩn bị. Trưởng thôn lúc này thay lời ông Hoàng tiếp tục nói. Những việc quan trọng ông Hoàng cũng nói rồi, tôi chỉ muốn nhắc cho mọi người một điều. Đào Nhi con bé là người ngoài thôn chúng ta. Từ khi về thôn này làm dâu, chưa từng ai phải mệt mỏi hay lời qua tiếng lại. Con bé cho chúng ta thấy một người thì ân bất cần báo là như thế nào. Những việc nhỏ nhắn đều giúp đỡ mọi người. Hôm nay tôi đây là trưởng thôn, nói cho cả thôn việc này. Chúng ta nhất định phải giúp con bé, phải cầu xin ơn trên không tức giận mà trừng phạt. Rõ biết một lời nguyền rất khó nói, có thể hóa giải hay không, nhưng mà tôi tin thiện lai thiện báo. Đạo Nhi sống không để người chê cười, ăn có phúc phần, còn chúng ta giờ cần một lòng đồng tâm mới thành sự thực. Chúng tôi biết khi khó khăn, con bé giúp chúng tôi, giúp tất cả mọi người, giờ này cả thôn sẽ cùng đồng cam cộng khổ, vượt qua cái lời nguyền tội lỗi này. Đúng rồi đấy, không chỉ cháo trắng, mà chúng ta gom thêm ít tiền, cho người lên huyện, mua thêm vài thứ, cho một mâm cúng không trơ trọi. Còn trưởng thôn, xem việc nhốt cái ả độc phụ kia lại, có con ấy mà miệng lưỡi vẫn độc như rắn. Cần gì, mình ả nhốt luôn cả cái bà Ngân kia vào, người như một bà lão, miệng toàn nọc độc. Trưởng thôn cùng trưởng họ Cao cùng nhau suy nghĩ, ra điều đồng ý để cho Thành cùng Lãng Đình nhốt hai mẹ con ả vào gian nhà trống trong thôn. Cao Trình không dám nói thêm việc gì, cậu ta cũng có đầu óc, không phải người ngu đến mất não. Sợ khắc này mà còn ngu muội, vậy hỏi cậu ta còn là con người nữa hay không? Ông Cao Bình đã nói vậy, cậu ta chỉ là con vợ lẽ, mãi chỉ là con vợ lẽ, không thể ngang hàng với con vợ cả được. Bà Ngân dạy bảo cậu ta thật không thể nói là mẹ tốt. Những gì bao năm qua cậu ta được hưởng, được sống, đều một tay chính mẹ mình tính kế để được như vậy. Nhìn đến hai đứa em trai, một người là con vợ cả, người con cả, họ Cao tôn trọng. Một người con vợ lẽ giờ mất mẹ, hai người phụ nữ đó một tay mẹ cậu ta dính vào, khiến cho họ đều mất mạng, khiến một cô gái mới lọt lòng không có tình thương của mẹ, sống như một người ở, ăn cơm thừa canh cặn. Khi đó cậu ta cứ nghĩ những việc này, tất nhiên cậu ta có quyền, đến những ngày qua cậu ta mê muội không dứt ra được cái giấc mộng làm con trưởng, làm người sau này được vào trong nhà thờ, thay thế thầy mình. Tất cả chỉ bằng một tờ gia phả, bằng lời nói của người đàn ông cậu ta gọi là thầy, cùng một người làm trưởng họ, khiến cậu ta giống như bị người ta tạt một gáo nước lạnh, đến tỉnh cả người. Đến cùng là gì? Là những thứ mà cậu ta nghe lời mẹ, chưa từng cãi một lần, nghe đến người khác, cậu ta ghét bỏ. Lại nhìn đến người vợ cũ, chính mình tính kế hãm hại một đời, vùi dập ở trong nhà cậu, vợ cả chèn ép, mẹ mình không nói lý, hô bạo, khiến giờ này cậu ta phải liếc nhìn từ xa. Tất cả là do cậu ta gây ra. Cao Minh thấy Cao Trình vẫn ngây người đứng một góc. Cậu ta đâu có tốt bụng đến mức tới an ủi. Trong tâm chỉ mong lần này là lần cuối. Cùng anh trai này của mình biết hối hận mà không quay lại đường cũ như trước. Người trong thôn tàn ra. Ở lại nhà Đào Nhi chỉ còn có Triệu An cậu Thịnh. Phải theo trưởng họ đi đến nhà thờ. Triệu An là con trai. Nhìn em gái nằm trên giường đổ mồ hôi, cậu ta muốn khóc. Là đàn ông, nhưng cậu không dám mềm lòng. Ở đây ngoài hai anh em cậu, cậu chỉ có thêm một thằng bạn hiểu mình nhất. Anh trai, mẹ cùng cô đều ở xa, vất vả trong hai năm này. Chính cậu ta ngấm nghía cái nỗi khổ. Những năm mà cô cùng em gái phải chịu đói chịu khổ ở thôn Vĩnh Hưng kia. Nhúng khăn vào chậu nước, cậu vắt khăn đi, lau những giọt nước đọng lên gò má, khóe mắt kia. Đào Nhi, nếu biết mẹ con bà Ngân độc miệng như vậy, nếu anh biết trưởng thôn không có cách gì, phải đem ả Thủy đến miếu đó, nếu biết ở đó có những điều ghê sợ như vậy, anh sẽ không để ả đến đó. Ả không độc miệng, nguyền rủa em gái của anh. Em phải cố gắng không được sợ hãi. Anh biết em rất mạnh mẽ, em đã từng nhịn được mẹ con bà Loan bà Ngân, em cũng 20 rồi, một cô gái 20, chưa từng một ngày hạnh phúc. Em có biết em như thế này, không chỉ anh, Thịnh lo lắng, mà ba người khác cũng lo lắng, đến người không dám đến gần họ. Để anh nói cho em biết nhé, một người đã thích thầm em chỉ vì ánh mắt biết nói của em. Cậu ta si mê đến ngu ngốc, từ một người nho nhã kênh kiệu lại trở thành người đàn ông trưởng thành. Em coi có ai ngốc đến nỗi vì một người mình thích lại không thể thích mà đêm hôm đi ra đồng làm giúp hay không? Anh cũng từng nghi ngờ rồi, thì không có bằng chứng. Chỉ sau một lần vô tình đã nhìn thấy, anh không ngờ người như cậu ta lại biết quay đầu trở thành người hiểu lễ nghĩa. Ông trời không khiến người đời không tin, đến cùng từ không thích nói chuyện, anh lại thân với cậu ta, thân coi như một người bạn. Triệu An cầm tay Đào Nhi, lấy khăn lau đi mồ hôi chảy ra, lại nắm thật chặt để trấn an cô khi chìm vào giấc ngủ. Hai người Đào Nhi vẫn túa mồ hôi, Triệu An càng nắm chặt, miệng càng kể chuyện, chỉ mong em gái trong cơn mê man kia nghe thấy anh mà tỉnh dậy, nói với cậu ta một tiếng. Anh kể tiếp cho em nghe này, một người điên chưa đủ, một người này còn điên hơn, chỉ vì hai cái lúm đồng tiền mất mạng của em mà hút luôn cái hồn phách của bạn anh. Ngỡ một thằng miệng lưỡi không thua ai, toàn bày ra những việc khiến người khác khiếp sợ, lại bại dưới tay em gái của anh. Một lần nhìn thấy chưa đến mức si mê, thế mà mưa dầm thấm lâu, cái gì cũng đến em, để ý việc gì em muốn, nó đều đi làm cho em. Biết mình yêu sai người, nhưng vẫn nguyện bảo vệ, nghe lời như em rể ngốc của anh vậy. Còn một người em có xa lạ gì đâu, người đã lấy người khác rồi, giờ coi em khác em gái. Anh còn tưởng cậu ta làm chồng em gái anh may mắn, có một người chồng nghe lời thương yêu vô điều kiện, ba người khác luôn ở sau bảo vệ. Có như vậy, anh không thể không lo lắng, vì lần này vô tình muốn trị cho mẹ con một lần nhớ đời mà khiến em gái anh trở nên như thế này. Anh phải làm sao đây? Em phải cố lên, ở nơi xa kia còn có bà nội cùng với cô, mong em lắm, em có biết không? Nhìn bóng lưng của Triệu An như vậy, Ngọc Ni đi đến, nhìn thấy cũng buồn cũng lo lắng. Người nằm đó là chị dâu của nó, người luôn nuôi nó hơn 4 năm qua, cho nó ăn, cho nó học thêu, lại còn giúp nó cưới được một người chồng. Người trong thôn làm việc nhanh gọn, mọi việc được làm rất nhanh. Đến chiều giờ mồi, cậu Thịnh cõng theo Đào Nhi, cùng người trong thôn cùng nhau tiến vào miếu. Người gan lớn còn thấy ớn lạnh, nói chi đến người phụ nữ yếu mềm. Chính vì vậy người trong thôn mới phục cái gan của Ngọc Thùy. À đã không ngại ngần, có thể không chết khiếp mà còn ngồi quỳ nguyên rùa Đào Nhi. Ông Cao Bình nhìn bóng lưng con trai cõng con dâu trên lưng, ông càng thấy áy náy, tự trách người cha như mình không biết dạy con, để dưỡng ra một đứa con quá tâm địa. Ngày hôm nay là chị dâu, vậy ngày mai sẽ là ai? Còn bà Tám lắc đầu chán nản. Đào Nhi, cô có thật có thể thoát được lời nguyền này hay không? Đó mới là điều quan trọng. Còn việc Cao Trình có hối hận không còn quan trọng, tất cả đã quá muộn màng. Ông Hoàng là người mê tín, ông đoán không sai, Đào Nhi bị như vậy là do những oan hồn bị oan ức kia hành hạ. Những cô gái khác ở thôn kia, người thoát khỏi cái miếu này cũng điên loạn vĩnh viễn, có người sau về nhà không chịu được cảm giác sợ hãi, đã chết sau đó không lâu. Người không chết thì những ngày thường ở trong nhà, từ sáng sớm đến chiều tối, sẽ tự dưng chạy khắp thôn khóc lóc cầu xin tha mạng, những tiếng khóc ai oán, rất cực khổ và nhục nhã. Sau khi dâng hết hương lên, mọi người trong thôn ai cũng quỳ gối lạy. Bên này tất cả người trong thôn như bị sốc nặng. Cậu Thịnh muốn đứng lên đỡ vợ mình, bà Tám ở ngay sau lưng kéo cậu lại nói nhỏ. Thịnh, con không được đến gần, con đến gần vợ con càng đau. Ngọc Thùy đã thả ra một lời nguyền, không ngờ nơi này rất nhiều linh hồn trấn giữ. Nơi này chắc chắn có yểm bùa, Nam Đình Dương khí không ai được nhúc nhích. Nếu không hậu quả, cả thôn chúng ta không gánh được đâu. Triệu An lo lắng đến thắt ruột gan. Đào Nhi đứng dậy, ôm lấy cái đầu mình, gào thét. Đừng giữ tôi, đừng giữ tôi đau lắm, tha cho tôi đi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Ông Cao Bình, Cao Trình, hai thầy con nhà tôi nghĩ nên cần nói ra để hai người biết, về sau không cần khó chịu hay thắc mắc gì. Ông Cao Bình linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng xe đã lăn bánh, ông không dám để con trai ngu ngốc của mình sẽ không vực dậy được nếu vợ cậu Thịnh bị làm sao. Bà Tám cứ nói đi, tôi nghe. Ngọc Thùy đã động vào lá bùa trấn giữ chỗ này, đã động vào còn đọc tên Đào Nhi vào. Hiện tại những oan hồn chết oan này được bùa trấn giữ, giờ này không còn kìm chân được. Đào Nhi phải thay thế những oan hồn này, hoặc là sẽ phát điên, những ngày bình thường sẽ không còn nữa. Nhưng hiện giờ tôi không để con bé phát điên, chỉ có điều người nhẫn tâm nguyền rủa con bé sẽ bị ngược lại. Đào Nhi khỏi có nghĩa Ngọc Thùy sẽ phát điên. Tôi sẽ không để con bé bị điên, nó cứu cả một gia đình tôi, hơn 20 người nợ ơn đời của Đào Nhi. Con bé quá tốt để hôm nay bị chính em chồng hãm hại. Phúc con bé lớn nên sẽ không có chuyện gì. Tôi sẽ không vì ông Cao Bình ở đây là thầy của Ngọc Thùy hay cậu Cao Trình là anh trai của cô ta mà nhân nhượng. Tính mạng của Đào Nhi hiện giờ rất khốn khổ. Những tiếng hét chói tay như vậy là trong tâm con bé bị những oan hồn kia kéo, chèn ép đến không thở được. Mặt bà Tám trắng bệch nhìn thấy Đào Nhi lấy hai tay cào lên tường, những động tác như những cảnh tượng trước khi chết của những oan hồn. Bên này bà Tám giải thích cho mọi người, sau đó ngồi xuống cầu khẩn trước đền thờ. Đào Nhi lại có những giọng nói, cách hành xử khác lạ, nói cười như một người lâu ngày được giải thoát. Tôi được giải thoát rồi. Giọng nói của Đào Nhi thay đổi liên tục, lúc non nớt, lúc chanh chua, lúc trầm ấm, lúc lại mềm mại. Tôi được giải thoát rồi, sắp có người thay thế tôi rồi. Vui quá đi, ở đây nhiều người quá, chắc đến xem người con gái xinh đẹp như thế này sao? Hôm nay các người đến nhầm ngày rồi. Mặc cho những oan hồn kia nhập vào xác Đào Nhi, thay phiên nhau liên tục, người trong thôn nghe theo lời bà Tám cùng với trường họ Cao mà thành khẩn cầu xin. Bà Tám liên tục đọc những câu chú rất nhanh, cảm giác một ngày trôi qua, không ai có thể cảm thấy khác lạ hay mệt mỏi. Diễn biến khác, Thành cũng lãng đình ở ngoài sân, một nhà trống trong thôn canh chừng mẹ con bà Ngân. Bỗng tiếng bà Ngân trong đó gào toáng lên, Điệp cũng gọi người. Ngọc Thủy ơi, Ngọc Thủy, con bị làm sao thế này? Mở cửa đi, mau cứu người, em chồng tôi bị điên rồi. Thành cùng với lãng đình lắc đầu, đi đến cửa mở ra, nhìn thấy Ngọc Thủy tóc tai rũ rượi, ánh mắt ngu ngơ, không còn được như trước. Thành cậu ta vỗ nhẹ lãng đình hỏi. Cậu có thấy à, nhìn như người ngốc không? Lãng đình vẫn đang nhìn, cậu ta nhếch mép cười. Làm bậy không thể thoát, nghĩ rằng cái phá bùa trấn giữ ở miếu để hại Đào Nhi. Gan của ả đủ để xếp ngang con hồ rồi. Cậu nghĩ một cô gái 21 tuổi bị nhốt vào một cái miếu, quanh năm không có người, lại có gan không bị làm sao? Tôi đây là đàn ông ấy, không nói chưa đến chuyện ở cái miếu này, tôi dành hơn là ăn cơm. Thành không để ý đến ba người kia, mặc ai khóc lóc, ai sợ đến trắng mặt, cậu ta đóng rầm cánh cửa lại, kéo Lãng Đình ra ngoài sân, lấy vài cọng rơm khô, lót xuống ngồi xuống và tò mò hỏi. Sau khi lúc ở nhà, cậu không nói cho mọi người biết. Chúng ta là nam, dương khí, đối với cái miếu đó rất bất lợi. Ở thôn tôi có một người cũng tòm tem với người khác, sau đó bị trưởng thôn cùng người trong thôn cạo đầu bôi vôi hay dìm sông mà đưa đến cái miếu này. Nhốt đến ngày thứ tư, người nhà vẫn đến đưa cơm và người con gái đó không còn tỉnh táo nữa. Vậy sao người nhà đón về à? Đón về nhưng đã phát ngốc, ngày ngày chỉ biết loanh quanh trong nhà, hết cười lại nói, có khi còn nói những lời rất sợ hãi. Cô ta nói những gì? Lãng Đình nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại ngày cậu ta vừa từ trên núi xuống, đã gặp ngay người con gái đó. Một cô gái rất xinh đẹp, cậu ta coi Đào Nhi ở trong mắt là đóa hoa sương sáu cánh, thì người đó cũng chiếm đến ba cánh. Luận sắc đẹp cô ta không thua Đào Nhi, cái thua là không có nụ cười má lúm, đôi mắt trong trẻo, tính cách thật thà tốt bụng, một thân áo váy, tóc thì buông xõa, đôi mắt ngốc nghếch như khi nãy của Ngọc Thùy, miệng râm ran hát. Ở những thanh niên trai tráng, có một lần các người coi chúng ta là người, các người có thương tiếc tấm thân ngọc ngà này hay không? Tại sao các người tàn ác làm nhục chúng tôi, để một thân trơ trọi không một mảnh vải, sống trong nhục nhã, chết cũng trong tủi nhục. Các người là đồ khốn nạn, tưởng ỷ mình là thân nam nhân mà muốn làm cái gì thì làm sao? Tôi nguyền rủa ai vào trong đó có thể giải thoát cho chúng tôi thề sẽ giúp người đó, khiến người mình ghét điên dại. Thành nghe hết, cậu ta sờ nhẹ cái gáy của mình, đã nổi hết da gà da cóc lên rồi. Người kể như Lãng Đình còn khiếp sợ, nói chi là người nghe. Thành vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, miệng lắp bắp. Thật à? Vậy theo cậu, Ngọc Thùy đã động chạm vào chỗ nào rồi, có đúng không? Đúng, do ả làm vậy, bao nhiêu người không dám động đến lá bùa trấn giữ nơi đó, ả lại tái máy sờ đến, không những vậy còn làm hỏng luôn. Nói chung tấm bùa đó, phá ra thì những oan hồn kia thoát được, mà người mà ả nguyền rủa sẽ lấy con tốt thí mạng. Đặng Đình lấy một cục đá vẽ lên đất, diễn tả sự việc. Cậu xem đi, nhìn cho kỹ. Nếu giả sử một tấm bùa có hình tròn mà người phá vỡ nó là một đường thẳng như dao, còn người thí mạng mang ngày âm, nếu mà ngày rằm lại càng tốt. Tôi không biết Đào Nhi sinh ngày âm hay gì, nhưng nhìn vào tình hình, tôi đoán em ấy sinh ngày rằm trăng tròn. Mà đã là rằm, rất dễ bị oán niệm nắm bắt lấy linh hồn bên trong. Bùa chú trấn áp là loại bùa rất cao tay, nói xa cho người không hiểu, nó là loại bùa độc. Linh hồn chính nữ là trong sạch nhất. Cậu nghĩ thử mà xem, ở chỗ đó vào cái đêm hôm ấy, đã bao nhiêu cô gái chưa chồng bị hãm hiếp đến chết mà chết không nhắm mắt. Oán niệm là một loại bùa chú thâm sâu, oán khí càng nặng thì nơi mà sặc mùi vị. Tôi không rành, nhưng tôi biết bùa chú này thường là người Nam Cương hay dùng. Thành khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Sao cậu biết cái thứ quỷ quái này? Cậu không biết chúng ta trước kia là gì sao? Chúng ta sống ở nơi này quanh năm hạn hán, quân xâm lược, ít nhiều vẫn biết đến nhiều thứ không hay từ miệng của người chạy loạn. Mà Nây Cương là chỗ nào? Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói nơi đó là một vùng đất như chúng ta, cũng hay bị xâm chiếm đô hộ, nhưng ở đó người dân nhiều người biết dùng đến bùa chú, có nhiều loại bùa để khiến vua một nước chết bất đắc kỳ tử. Cậu về kinh thành rồi mà không thấy có nhiều thầy pháp hay đi dạo sao? Những người đó được coi là người chuyên phá giải bùa chú, giải lời nguyền tàn nhẫn. Trong vua luôn có một người quân sư. Cái này trước kia tôi nghe một người trong thôn nói lại thôi. Khi quân Tống xâm chiếm, có rất nhiều người đạo sĩ như vậy đi dạo qua thôn tôi. Tại tôi ở trong núi nhiều điều bí ẩn, mà người chơi cái này cũng hay sử dụng vào ban đêm. Thành nghe xong trầm trồ khen ngợi, vốn hiểu biết của Lãng Đình. Cậu ta dừng lại ngẫm nghĩ và nói. Mà này, tôi nói cho cậu, sao cậu biết những thứ này mà cậu lại không nói ra? Cái này, hôm nay sao cậu chậm hiểu thế? Đã nói chúng ta là dương khí, cũng thêm một điểm, tôi đây có đàng hoàng như cậu Thịnh đâu mà vào trong đấy. Tôi còn đang lo sợ cái thằng đần Cao Trình mà không có cửa ra nữa đây. Lãng Đình lo lắng, Thành ngược lại nhếch khóe môi. Nếu như cậu ta đàng hoàng thì theo lời cậu ta, cậu vẫn tốt, chỉ sợ tâm không sạch, phản ứng ngược với loại thú thuật này thôi. Cậu thật không hổ danh cái thằng khất cái, nói chuyện như ăn cướp, không biết thương Ngọc Ngà gì. Cậu ta mà không nói ra chúng ta phải mất thêm vài giọt nước mắt, cùng một người có ích nhất thôn này, biết chưa? À quên, còn tự dưng một người phụ nữ thành quả phụ, khi đó e rằng cái thôn này lại thêm vài chuyện bắt quái nữa. Thành gõ đầu Lãng Đình và nghiến lợi. Cậu thì tốt quá rồi, cái gì cũng hay, còn lưu manh tôi đây không dám nhận, xin nhường cho cậu. Thuở đời nhà ai đi thương tiếc người ta, lại còn mong được xem chuyện bắt quái chứ. Cậu không biết là tôi cũng đi kiếm ăn từ sớm giống như cậu à? Nói cậu là lưu manh đường phố, thì tôi cũng là một thằng không dành ăn với động vật thôi. Chúng ta huề nhau. Cậu đúng là lươn lèo, tóm lại giờ không biết Đào Nhi thế nào nhỉ? Khỏi rồi, Ngọc Thùy phản lại lời nguyền, nên không có việc gì làm khó cho Đào Nhi nữa. Có thể trong thôn ta có một người nào đó hiểu về bùa chú này chăng? Nếu không đâu có dễ giải như vậy. Cần một mâm đồ cúng, không phải là cúng thần linh mà cúng oan hồn thì đúng hơn. Vậy là người này am hiểu về bùa chú, vậy là quá giỏi rồi. Mà tôi nghĩ thầy Triệu An cũng dính chút bùa rồi, chứ một người đàn ông như vậy vẫn ý thức được việc mình làm, không làm trái với lệnh của thầy mẹ thì chỉ có người nhúng tay vào thôi. Cậu nói Triệu An ấy, xem thế nào, nếu cần thì nhờ người dài cho Đào Nhi về đây, đi về kinh cùng, chỉ cần nhìn thấy thầy cậu ta là người đó, biết có phải bị bùa hay không. Tôi nói này cậu nghĩ xem sao, nếu người xuất thân từ cái nơi bẩn thỉu đó đi ra thì những thứ này họ am hiểu nhiều lắm. Nhiều khi là người từ bên kia biên giới chạy đến, họ không phải là người gốc đất Việt mà là người muốn leo lên, một người có tiền để cuộc sống sung sướng hơn, sao lại không làm. Có điều... Thành dùng mình lần hai, cậu ta thúc giục Lãng Đình. Nói luôn đi, cậu đừng có hù dọa tôi. Lãng Đình bĩu môi, cậu ta biết nhiều thứ, biết thì biết lại không biết cách hóa giải. Thôi nếu không có sự việc này, cậu ta không nhớ đến những việc này. Thôi thì cứ nói, để giúp được gì thì giúp. Có điều người bị dính cái thứ này, thời gian ngắn sau khi được giải, sẽ không bị sao. Còn nếu bị lâu e rằng, sau khi được giải, người không còn minh mẫn, nhanh nhẹn như trước. Tôi thật không muốn nghĩ, nếu như đúng thầy Triệu An bị người đàn bà đó vì tiền tài, mà dùng đến cái cách tàn ác này, coi như ông ấy chống chọi lại cái sai khiến của bà ta là quá giỏi rồi. Để Triệu An về, tôi nói với cậu ta. Ở bên miếu, bà Tám mặt tái mét nhìn Đào Nhi vẫn nằm, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía mọi người, bà hoảng sợ la lớn. Nhanh lên cúi đầu lễ ba lễ, rồi tất cả chạy xa ra khỏi ngôi miếu này. Nhanh lên, không là không kịp đâu. Tất cả người nào nấy mặt mũi trắng bệch, vội vã quỳ gối. Sau chạy ra ngoài, cậu Thịnh cùng Triệu An không chịu đi. Cao Minh với Cao Tùng cùng với Cao Hiên, Tiêu Chiến, Tiêu Hạnh lôi kéo hai người ra ngoài. Cậu Thịnh miệng gào khóc. Các người buông tôi ra. Không được, vợ tôi đang ở trong kia. Bỏ tôi ra, tôi phải cứu vợ của mình. Cậu vùng vẫy khiến Cao Minh cùng Tiêu Hạnh khó khăn chật vật lắm. Mới kéo xa cây miếu một đoạn, sau đó ghìm người cậu xuống và mắng. Vợ cậu ở trong đó không sao. Cậu không ra, muốn ở nơi đó đến khi vợ cậu ra ngoài, không thấy cậu, mà nhìn thấy xác cậu, thì cậu phải làm sao? Cậu nên ít vùng vẫy đi, tôi mệt chết rồi. Tiêu Hạnh cáu bẩn, không chịu nổi cái sức trâu bò của cậu Thịnh. Hai người vừa giữ cậu vừa thở dốc. Bên kia Tiêu Chiến còn phải lấy cái khăn mình quấn trên đầu, nhét vào miệng Triệu An mới kéo cậu ta ra được. Ở trong miếu, Đào Nhi một mình ngồi đần người trước bao nhiêu vong hồn. Cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những vong hồn như thế này. Sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt âm dương xuất hiện, nhìn thấu tâm tư từng vong hồn nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết về Đào Nhi, một cô vợ của cậu Thịnh vô cùng thông minh, nhưng mà lại gặp biến cố và chưa thể nào lên kinh được. Cứ tưởng rằng khi mà chúng ta hoàn thành xong tất cả mọi việc, lên kinh và lấy lại tài sản đã mất của người bác cũng là bố của Triệu An. Nhưng mà bây giờ thì mọi chuyện lại đang vô cùng rắc rối. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 13 của bộ truyện này, để rồi xem liệu rằng sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện, thì Đào Nhi có hóa giải được bùa chú và thoát khỏi cái cảnh này hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.